Cuồng tế vô song, chương 77, muốn xem cũng tham lam. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ thấy người đàn ông trung niên tỏ ra vô cùng tôn trọng và nói với giọng rất trầm. Ông Trương, mời ông lấy quần áo thông qua. Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra vừa rồi. Cô bé họ Lương vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Cô đưa quần áo, nhìn Trương Thiên với ánh mắt thâm tình và rơm rớm nước mắt. Ông Trương, rất vui khi được phục vụ ông. Họ có thể tôn trọng như thế bởi vì Tổng Đài Chính đã xác minh danh tính của Trương Thiên và ban hành một lệnh đặc biệt yêu cầu cho qua ngay lập tức. Trương Thiên cầm lấy quần áo gật đầu. Sẽ không so đo cái gì. Dáng vẻ phong độ đi về phía Tô Vân Nguyệt. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Người đó không hề nói khoác và thật sự có quyền được miễn kiểm tra. Nhân vật đó lớn thế nào? Ba người đàn bà đanh đá hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng vẫn thầm khó chịu. Tô Vân Nguyệt nhìn Trương Thiên đi tới trước mặt. Trong lòng vẫn là tự hỏi. Sinh ra sự hiếu kỳ trong lòng. Trương Thiên là ai? Thậm chí nhân viên kiểm tra an ninh cũng không thể khám người. Còn dám đứng trước mặt mọi người và nói đối phương không có quyền nhìn thấy thân thể của mình. Tô Vân Nguyệt vô cùng tò mò. Cô ta trực tiếp cầm lấy cánh tay của Trương Thiên, khoác lên người mình rồi nói. Cơ thể anh có cái gì mà không thể nhìn thấy sao? Đêm nay có thể cho tôi xem một chút được không? Tôi rất muốn xem một chút. Nha, có bệnh. Trương Thiên bị nịnh nọt mà lo sợ. Hất cánh tay ra nói. Cô muốn xem sao? Cô như vậy là tham lam cơ thể của tôi. Tô Vân Nguyệt trừng mắt. Đỏ mặt cười nói. Tôi muốn xem. Cũng tham lam. Anh không tham lam thân thể của tôi sao? Mọi người cùng nhau xem. Không ai lỗ. Nói xong cô ta vặn vẹo người. Bùm. Để không tức giận. Trương Thiên vội quay đầu lại. Vẻ mặt đau khổ hét lên với Tô Phong ở bên kia. Tô Phong, nhìn cháu gái của ông đi. Ông không quản à? Tô Phong che mặt nói. Ai, cô ấy, tôi không quản được. Nếu tôi có thể quản cô ấy, tôi có thể đắc tội đến nhà họ Lăng không? Tôi còn phải chạy một chuyến này sao? Trương Thiên đen mặt, lựa chọn im lặng. Trên máy bay, chỗ ngồi của ba người là ba ghế liên tiếp. Trương Thiên muốn Tô Phong ngồi ở giữa. Anh có thể nói chuyện với Tô Phong cũng như tránh xa ma nữ Tô Vân Nguyệt đó. Nhưng Tô Vân Nguyệt này bị tâm thần. Lúc nào cũng muốn dán lên người anh. Bất luận thế nào cũng phải ngồi bên cạnh Trương Thiên. Cuối cùng, Trương Thiên không còn cách nào khác. Đành phải ngồi ở giữa để tiện nói chuyện với Tô Phong. Sau khi máy bay cất cánh, Trương Thiên bắt đầu hỏi Tô Phong. Nói cho tôi biết về Hồng Môn Yến lần này rốt cuộc là như thế nào. Anh cũng muốn tìm hiểu thêm về tình hình của nhà họ Lăng từ Tô Phong. Tô Phong giải thích, ngày mai sẽ là sinh nhật lần thứ 70 của ông cụ Lăng. Chúng tôi được mời đến chúc thọ đấy. Sinh nhật lần thứ 70. Trương Thiên sau khi nghe lời này, trên mặt không chút biến sắc hỏi. Lạnh nhạt hỏi. Cháu trai của ông ta có hôn ước với Tô Vân Nguyệt. Không phải mời gia đình ông tới là chuyện rất bình thường sao? Người thường, sao là Hồng Môn Yến? Chấm, Tô Phong cười khổ nói tiếp. Rắc rối là Tô Vân Nguyệt không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu như ông cụ muốn giải quyết hôn sự tại tiệc sinh nhật, cậu nói Tô Phong tôi nên trả lời như thế nào mới thuyết phục? Tô Vân Nguyệt đã muốn từ chối ngay tại chỗ. Cậu nói tôi phải làm sao bây giờ? Có phải là Hồng Môn Yến không? Trương Thiên lúc này sẽ cau mày. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Phong nói. Ý của ông là, chỉ cần ông cụ Lăng nói đến vấn đề này, tôi sẽ trả lời. Tôi từ chối cũng dễ dàng hơn. Con mẹ nó, đào hố, mà là hố trời. Thế mà là Hồng Môn Yến à, đây rõ ràng là hiện trường hành hình chém đầu nhé. Tô Phong gật đầu, cười đáp, cậu Thiên, quả nhiên là cậu Thiên, năng lực lĩnh hội quá tốt. Cậu hiểu rồi thì tôi cũng yên tâm. Ngày mai chúng ta nên trong ứng ngoài hợp cho xong. Ông cụ Lăng là người thế nào? Mình Trương Thiên là người thế nào? Còn bảo trong ứng ngoại hợp, có ý là mình chết bên trong. Ông ở bên ngoài chứng kiến. Có chuyện gì thì hãy đi sớ mà, Trương Thiên đen mặt hỏi. Ông Tô, ông xem trọng tôi như vậy sao? Nói thật, tôi ở bên ngoài nổi tiếng nhất chính là đi ăn bám không biết xấu hổ đây này. Nơi nào có mặt mũi lớn như vậy đối phó với nhà họ Lăng? Tô Phong ông ra mặt không làm được. Tôi có thể làm được không? Nếu không thì đi dự tiệc sinh nhật cùng ông là được rồi. Tô Vân Nguyệt và Tô Phong đồng thời đưa ánh mắt khinh thường nhìn Trương Thiên. Đương nhiên, Tô Phong không phải không biết điều. Khẳng định sẽ không để lại Trương Thiên bị giết chết. Tô Phong giải thích, thật ra tôi để người anh em Thiên đến. Chủ yếu là muốn cho mọi người biết Tô Vân Nguyệt đã có người yêu. Tỏ ý tứ về việc giải tán hôn ước. Kế hoạch tồi tệ nhất là nhà Lăng sẽ hận nhà họ Tô chúng tôi và nhắm vào cậu. Với thực lực của cậu, người anh em Thiên, cậu đương nhiên không sợ bị nhắm vào. Còn nhà họ Tô chúng tôi, tồi tệ nhất chính là nhà họ Lăng áp bức đến sạt nghiệp. Tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng và rút lui là được. Những chuyện khác kệ nó qua. Vì một người như Tô Vân Nguyệt, thà từ bỏ lợi ích kinh doanh của gia đình, liệu quyết định của Tô Phong có đáng giá không? Chỉ nghe nói đến việc vứt bỏ hạnh phúc của con cháu vì lợi ích của gia đình. Ít thấy vứt bỏ sự phát triển của gia đình mà giữ lại hạnh phúc của con cháu. Chỉ có nói rõ một sự thật. Tô Vân Nguyệt, người phụ nữ này nhất định là một tai họa. Trương Thiên nói một cách mỉa mai. Nếu đã như vậy, ông chỉ cần tìm bừa rồi nói đó là người yêu Tô Vân Nguyệt là được rồi. Cần gì phải đưa tôi tới? Nhất định phải là cậu. Tô Phong cau mày nói. Nếu cậu không đến thì e rằng ông cháu tôi không thể trở thành phố Nam Châu được. Trương Thiên nghi ngờ nhìn Tô Phong. Nhà họ Lăng dù thế lực lớn cỡ nào, cũng sẽ không giết người ngay trong bữa tiệc sinh nhật của ông ta đúng không? Tô Phong vẻ mặt nặng nề. Buồn bã nói. Sẽ không công khai nhưng làm ngầm thì ai biết được. Sau khi trải qua bà cụ bị đầu độc, tôi càng cảm thấy sự thâm hiểm của nhà họ Lăng. Đừng nói đó là những thủ đoạn ở khu vực huyền Tây. Ngay cả những người từ tương Tây và những người ở nước ngoài và cái Lăng miếu thờ trong hai ngày qua. Nhà họ Lăng đều biết. Trong số những người tôi biết chỉ có cậu mới có thể phá giải được thủ thuật. Nếu nhà họ Lăng sai người hạ độc chúng ta, cậu nhất định sẽ phát hiện ra ngay từ đầu. Ngày mai, tôi và Nguyệt Nhi đều trông cậy tính mạng vào cậu. Dù sao thì Tô Phong cũng biết Trương Thiên là một cao thủ. Hy vọng lần này theo ông ta có thể rút lui khỏi nhà họ Lăng an toàn là tốt rồi. Nhà họ Lăng biết những người ở khu vực huyền Tây. Trương Thiên cũng biết nhưng còn chuyện Lăng miếu thờ. Cái khai tài trí tôn cũng quan hệ với nhà họ Lăng. Lăng miếu thờ quan hệ với nhà họ Lăng bị Trương Thiên hủy. Sau đó các cơ quan cấp cao tỉnh Khánh Giang liền đứng ra nói chuyện. Lâm Nhật Thăng có liên quan đến nhà họ Lăng. Tin tức về sự phát triển của thị trấn nhỏ ở Nam Châu. Ông ta biết điều đó. Nhà họ Lăng, cách Trương.